Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2499, chương 2477 đáng thương Pháp Sư 4. Phương Nhạc nói, ta nghe nói, một tòa này lâu đều bị một lão bản mua xuống đến. Lão bản kia họ Thái, là một cái làm gỗ lim đồ dùng trong nhà sinh ý. Tại Hàng Châu cũng xem như rất nổi danh. Có danh tự hay không? Tả Vũ Tình hỏi, nhân gia đều gọi hắn Cao Lão Nhị. Danh tự ta không biết. Tả Vũ Tình ghi chép lại. Nói, ngươi nói, Phương Nhạc tiếp tục đem bản thân biết rõ sự tình nói ra. Căn cứ hắn điều tra, cái này thánh linh lại ở chỗ này đã có khoảng 3 tháng thời gian. Ngay từ đầu là bên trên miễn phí linh tu cùng yoga khóa. Hấp dẫn vùng này hộ gia đình tham dự, ở nơi này một vùng trong thành thôn cư trú, trên cơ bản đều là đang phụ cận nhà máy hoặc là tửu điếm một loại làm công người trẻ tuổi. Bởi vì miễn phí, còn tặng lễ phẩm, người càng ngày càng nhiều, về sau mới bắt đầu truyền đạo, nhường bọn họ cung phụng cái gì linh bà. Bây giờ cái này trong thành trong thôn hộ gia đình, đều là thánh linh sẽ tín đồ. Nhưng là căn cứ ta điều tra, phát hiện một cái dấu hiệu khả nghi, kia chính là, phàm là thánh linh sẽ tín đồ, đối với người ngoài 10 phần cảnh giác, muốn từ bọn họ sáo thoại trong miệng cái gì, phi thường khó, vốn chính là có ý khác, tự nhiên không muốn bị người biết rõ bí mật, Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói ra, Phương Nhạc nói, không, ta ý là... Bọn họ mới đầu biết dùng một chút nhỏ chỗ tốt, đến hấp dẫn người, lúc này còn không có truyền đạo. Sau đó bọn họ sẽ không ngừng tẩy não, nhường những người này tín ngưỡng bọn họ linh bà. Một khi bồi dưỡng được một đám tín đồ sau đó, bọn họ liền không còn làm bất luận cái gì tuyên truyền. Mà là truyền miệng, đem toàn bộ trong thành thôn dần dần ăn mòn, sau đó đem những cái kia không tin. Hoặc là không vững định đuổi ra ngoài. Đuổi ra ngoài, Diệp Thiếu Dương cả kinh nói. Vâng, nơi này tất cả chủ thuê nhà cũng đều là trung thực tín đồ. Hơn nữa còn là nhóm đầu tiên. Bọn họ sẽ chọn lựa khách trọ. Phàm là không tin thánh linh sẽ, hoặc là không tin tưởng, đều sẽ kiếm cớ đuổi đi. Hiện tại cái này trong thành thôn, trên cơ bản ở lâu, người người đều tin thánh linh sẽ, nhưng là đến một bước này sau đó, bọn họ liền không còn phát triển phụ cận người. Hành tung cũng 10 phần quỷ bí, hoạt động cũng ít nhiều. Hiện tại tôi nói, liền là bình thường mọi người ở nhà cung phụng linh bà thần tượng. 3 ngày đi một lần phân hội, tiếp nhận tẩy lễ. Tẩy lễ, đó là cái gì? Là một loại nghi thức. Cụ thể ta cũng không biết, ta liền là bởi vì điều tra ra những cái này, muốn đi hiện trường nhìn một chút, lúc này mới mậu nhưng mà đến. Kết quả, ai, vị đạo hữu này, người có thể ngàn vạn muốn cẩn thận, không bằng chúng ta hiện tại liền đi. Sau đó ngươi đi tìm các đại môn phái bái sơn, mời mọi người cùng một chỗ tới, thương lượng đối sách, đây là duy nhất biện pháp a. Đa tạ sư huynh nhắc nhở, cái này tình cảm ta nhớ kỹ, ngươi mới vừa nói, bọn họ mỗi một nhà đều cung phụng linh bà. Phương Nhạc gật gật đầu, Diệp Thiếu Dương quay đầu đối Tạ Vũ Tình nói, ta một mực muốn nhìn một chút cái này linh bà là một cái bộ dáng gì. Trước đó lão nghĩ đến đi thánh linh sẽ nhìn, ngược lại là quên, rất nhiều nhân gia bên trong đều thờ phụng. Trước đó cái kia thôn, ta ngược lại là phái người thăm viếng điều tra qua, bất quá từng nhà đều đối chuyện này thủ khẩu như bình. Chúng ta lại không thể cưỡng ép xông vào nhân gia trong nhà. Kiếm cớ đi vào mấy lần, cũng đều không có phát hiện. Phương Nhạc nghe xong, tiếp nhận đi nói ra, linh bà thần tượng, cần cung phụng tại trong căn phòng nhỏ nhiều tiểu không gian đều có thể. Nhưng nhất định muốn cửa sổ quan trọng, sớm muộn một nén nhang, dập đầu 3 lần, như thế mà thôi, đồng dạng không được dễ dàng bị người phát hiện, Bất quá, nếu như các ngươi muốn nhìn mà nói, quán trọ này lão bản liền cung cấp một tôn, tại lầu một rất bên trong trong phòng kia, ngươi có thể nghĩ biện pháp vào xem một chút. Diệp Thiếu Dương nghe xong, tức khắc đến tinh thần, xuất ra âm dương kính, đối phương ngọn núi nói ra, vậy ngươi đi vào trước nơi này là phong bế không gian, sẽ không tổn thất hồn lực, còn lại sự tình, giao cho ta liền tốt. Phương Nhạc xem hắn, biết rõ không có biện pháp thuyết phục hắn, hung hăng mà nhắc nhở hắn cẩn thận, tình huống không đúng lập tức đi. Diệp Thiếu Dương một ngụm đáp ứng. Phương Nhạc vừa muốn chui vào, Tạ Vũ Tình đột nhiên kêu lên, ai nha không được, cái này trong gương không phải có quân sư lão bà tại bên trong. Hắn đi vào mà nói không tiện a. Suýt nữa quên mất, Diệp Thiếu Dương vội vàng đem âm dương kính thu trở về. Có chút lúng túng xông Phương Nhạc cười cười, nhường hắn chờ một chút, sau đó nghĩ nghĩ, từ trong ba lô móc ra bình sứ. Phía trên dùng mộc nút nhét lại, nhường Phương Nhạc chui vào, nhét về mộc nút, dùng chu sa bút họa một đạo phù, dán sát vào ngậm miệng. Dạng này cái này bình sứ liền thành một cái âm dương ngăn cách không gian thu hẹp. Quỷ hồn tại có thể tránh khỏi đến bị người khí tức đốt bị thương. Đem bình sứ giấu kỹ trong người, Diệp Thiếu Dương chào hỏi Tạ Vũ Tình cùng một chỗ ra ngoài. Giữ cửa một lần nữa khóa kỹ, trở lại gian phòng của mình. Thương lượng, Diệp Thiếu Dương muốn đi Phương Nhạc nói gian phòng kia đi nhìn xem cái kia linh bà thần tượng. Nhưng tất nhiên gian phòng kia là dùng để cung phụng, khẳng định sẽ không giống căn phòng cách vách như vậy dễ dàng mở ra. Diệp Thiếu Dương tuyệt đối hay là nguyên thần xuất khiếu. Qua đây nhìn một chút, ở trên giường ngồi xuống. Diệp Thiếu Dương lập tức nguyên thần xuất khiếu, từ ngoài cửa sổ bay ra ngoài, đánh giá một cái nhà này quán trọ nhỏ, xác định Phương Nhạc nói gian phòng kia ở đâu, sau đó trực tiếp bay qua, đầu tiên là đi tới cửa sau. Quả nhiên như Phương Nhạc nói, gian phòng kia cửa sổ đã bị dùng một mảnh vải đen từ bên trong phong kín, một chút ánh sáng cũng không thấu. Diệp Thiếu Dương nỗ lực từ vách tường trực tiếp bay vào. Kết quả, đụng vào tường, Diệp Thiếu Dương ngay tại chỗ dọa đến không được. Bản thân bây giờ là nguyên thần linh thể, làm sao sẽ đâm vào trên tường? Chẳng lẽ là gian phòng kia bị dán lên cái gì phù? Có thể phòng ngừa linh thể xâm nhập. Loại khả năng này hay là cực lớn. Diệp Thiếu Dương thử một cái từ căn phòng cách vách đi vào. Kết quả cái gì đều không cảm giác được, trực tiếp liền xuyên tường vào. Đây là một gian phòng trọ, cửa sổ đóng chặt, bên trong mở ra điều hòa không khí, một cái cô nương mặc đồ ngủ nằm sấp ở trên giường, chính đang chơi điện thoại, dáng người không tốt, xoa bình. Diệp Thiếu Dương cũng không nhìn nhiều, trực tiếp từ đối diện trên tường xuyên qua, dạng này liền đi tới quán trọ nhỏ trên hành lang. Diệp Thiếu Dương đi tới gian kia thờ phụng linh bà cửa gian phòng bên ngoài. Đưa tay sờ ở trên tường, có một vệt ánh sáng trượt bình chướng. Hiển nhiên là một loại nào đó có thể đối linh thể tác dụng lực lượng. Đem gian phòng kia phong tỏa, Diệp Thiếu Dương thử nghiệm vận dụng nguyên thần chi lực cưỡng ép đi vào. Nhưng không thể thành công, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ. Trở lại trên lầu bản thân nhục thân bên trong, đem tình huống cùng Tạ Vũ Tình nói, làm sao như thế phiền phức a, vậy bây giờ làm sao bây giờ? Tạ Vũ Tình nhíu mày, Diệp Thiếu Dương nói, nơi đó đầu không biết có cái gì lực lượng, đem gian phòng phong ấn, người ngược lại là có thể đi vào, bằng không thì, người đi gọi mấy cái cảnh sát tới, mượn cớ cái gì, giữ cửa mở ra. Tạ Vũ Tình suy nghĩ một cái, nói, cái này ngược lại cũng có thể, muốn nói viện cớ, vậy liền chỉ có là tảo hoàng, càn quét tệ nạn, loại này quán trọ nhỏ, hẳn là trọng điểm tảo hoàng, càn quét tệ nạn, đối tượng, lý do này cũng có thể nhường chủ tiệm không nghi ngờ.